ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 53, ta quả thực là gối cao không lo a. Nhanh lên nhanh lên, những cái kia yêu tộc nói không chừng rất nhanh sẽ trở lại. Chúng ta dành thời gian, mau chóng rời đi, đều nhanh một chút. Hoài Thủy Thành bên ngoài sơn lâm bên trong, một chỗ bên ngoài sơn động, lần lượt từng bóng người chính đạp tay niếp chân ở trong rừng cây xuyên qua. Cầm đầu bất ngờ chính là Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến. Tiểu tử, trước ngươi nói có người cùng yêu tộc chiến đấu. Ở nơi nào, ngươi còn muốn trở về? Lý Hoa Anh vẻ mặt rung động nhìn xem trước mắt vị lão nhân này. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính nể tâm tình. Phải biết hắn lúc trước nhìn thấy cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng khung cảnh chiến đấu về sau. Đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Căn bản là không có nghĩ tới lại trở về. Không nghĩ tới vị này lão đại gia lá gan lớn như vậy. Nói nhảm, Dương Chiến tức giận nhìn Lý Hoa Anh một cái. Ở nơi đó chiến đấu nói không chừng là nhà ta bảo bối nữ nhi. Hơn nữa nghe tiểu tử này miêu tả, nhà mình khuê nữ tựa hồ là chiếm ưu. Đó còn cần phải nói cái gì? Đây chẳng phải là một cái đánh chó mù đường cơ hội thật tốt sao? Thế nhưng là, Lý Hoa Anh trao mày, nhìn về phía những người khác, ta bên này còn phải đem những người khác đưa về Hoài Thủy Thành mới được. Nhưng là ngài một người lại quá nguy hiểm. Đây, Dương Chiến nhếch nhếch miệng. Xác thực, phải biết những người khác nhưng không có Dương Chiến lá gan này. Bị Cửu Anh uy hiếp một lần về sau, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Nơi nào còn dám lưu lại nơi này? Hiện tại bọn họ muốn làm nhất, chỉ sợ sẽ là ngựa ông ngừng vó trốn về Hoài Thủy Thành. Bảo đảm an toàn của mình, trầm tư chỉ chốc lát sau, Dương Chiến vẫn gật đầu. Được rồi, hay là trước đem mọi người mang về a, chờ đưa xong ta trở lại. Ngô đây, lão đầu tử này toàn thân là gan a. Nhưng vào đúng lúc này, vốn dĩ bởi vì con tin nguyên nhân đã cùng kỳ ngưng chiến. Ngồi nhìn hắn rời đi, Dương Trùng lại là bỗng nhiên kinh ngạc. Nhìn về phía Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến phương hướng. Cha, ở Dương Trùng cảm ứng bên trong, mình đưa cho nhà mình cha tạo hóa viêm hỏa chủng, lúc này lại có thể cảm ứng được. Hơn nữa còn đặc biệt gần, cơ hồ là gần trong gang tấc. Không có chút gì do dự, Dương Trùng trực tiếp vứt bỏ cùng kỳ, dựa theo tạo hóa viêm mồi lửa cảm ứng hướng về Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến phương hướng chạy như bay. Mà cùng lúc đó, thật vất vả thoát ly lao tù, đám người bỗng nhiên chấn động toàn thân. Tất cả mọi người đều cảm giác được, ở rừng núi chỗ sâu, có một cỗ khí tức kinh khủng chính hướng về phía bên mình cuốn tới. Cỗ khí tức này cường đại, không kém cỏi chút nào với phía trước Nu Cửu Anh, thậm chí càng thêm cường đại. Võ đạo tông sư, hoa a, yêu tộc, nhất định là đám kia yêu tộc lại trở về. Hỗn đàn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đào tẩu. Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến biểu lộ cũng là tái nhợt hết sức. Mà ở phía sau bọn họ, không ít cho là mình rốt cục thoát ly khổ hải lão gia hỏa trực tiếp tâm tính bạo tạc. Ngồi dưới đất hai mắt vô thần, nghiêm trọng một chút thậm chí khóc lớn kêu lớn lên. Nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Đương nhiên cũng không phải là không có tâm trí kiên nghị người. Trong đó liền bao quát Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến. Còn có mấy cái khác trước đó Lạc Viêm Thành gia tộc những người nắm quyền. Đáng chết, tất cả mọi người lui lại. Tu vi cao người lưu lại đoạn hậu, chuẩn bị nghênh địch. Thất thần làm gì? Chạy mau a! Địch nhân càng ngày càng gần. Cỗ khí thế này càng tiếp cận, lại càng để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía. Thổi ra trong rừng núi thụ mộc. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Khi nhìn đến đám người về sau, tốc độ rốt cuộc lại nhanh một đoạn, hướng về mọi người phương hướng chạy như bay đến. Mọi người, vì người trẻ tuổi tranh thủ thời gian. Chúng ta, ngay tại một cái người cầm quyền lên tiếng gầm thét, làm tốt hy sinh chuẩn bị đồng thời. Cha, đạo kia kinh khủng thân ảnh một bên mừng rỡ kêu to. Một bên dùng sức vung vẩy lên kiều tiểu hai tay. Đám người, ngoặc kép, một đoạn cực kỳ lúng túng yên tĩnh về sau. Dương Chiến cảm thấy mình không thể lại trầm mặc đi xuống. Mà Dương Trùng cũng là một đường vọt tới trước mặt hắn. Rõ ràng không cách bao lâu, nhưng lần thứ hai nhìn thấy nhà mình lão cha, vẫn là để Dương Trùng hít mũi một cái, lộ ra cực kỳ kích động. Cha, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là yêu tộc địa bàn a, các ngươi không phải là bị Đại Chu bắt đi sao? Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta không phải là bị yêu tộc bắt đi sao? Tại sao lại toát ra một cái Đại Chu? Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Ngoặc kép, khụ khụ, cái này, khuê nữ ngươi dẫm sai. Chúng ta là bị một cái yêu tộc chộp tới. Ấy, yêu tộc chộp tới. Dương Trùng hai mắt che một cái vòng. Kinh ngạc một hồi, chợt giận dữ tốt lắm. Nguyên lai trước đó cái kia cùng kỳ nói đến con tin chính là chỉ lão cha bọn họ a. Uổng cho ta còn đem hắn đem thả đi. Sớm biết là như vậy lời nói ban nãy liền muốn ra tay mạnh một điểm. T. Cách đó không xa, thật vất vả chạy thoát cùng kỳ bỗng nhiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Chuyện ra sao? Thân làm yêu tộc, cùng kỳ đối với mình bản năng vẫn là rất có lòng tin. Cho nên hắn sẽ không coi nhẹ loại này cảm giác bất tường. Suy nghĩ kỹ một chút, sẽ không phải là nhân loại kia nghĩ lật lọng a không được. Ý niệm tới đây, cùng kỳ trực tiếp triển lộ yêu tộc chân thân, hai cánh mở ra, hướng thẳng đến bầu trời bay đi lên. Mặc dù dạng này còn có thể bị người đánh xuống, nhưng lúc này vì thoát khỏi bẫy dập, cùng kỳ cũng định liều mạng một cái. Nếu không kia nhân loại nếu là thật lật lọng, mình cũng không có triệt. Bất quá để cùng kỳ ngoài ý muốn là, chấm ngoặc kép, không đuổi kịp, cái kia nhân loại khủng bố thế mà căn bản liền không có xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn tự nhận yêu tộc bên trong đầu não phái cùng kỳ tại thời khắc này thúc đẩy đầu óc của nó. Dùng trọn vẹn 3 giây để suy nghĩ cái này sau lưng khả năng. Sau đó đưa ra kết luận, ha ha ha ha, này nhân loại nhất định là một sát bút, chờ ta thoát ly hiểm cảnh về sau, liền lập tức dẫn bảo trận pháp, vì sự cuồng vọng của ngươi cùng ngu xuẩn hối hận đi thôi. Nhân loại, Hoài Nam đảo bên trong, một đảo huyết quang ở trong núi rừng du tàu, nhìn qua bất quá là sợi tơ lớn nhỏ, trên thực tế nội bộ lại là hàm ẩn càn khôn. Một đạo bền bỉ ý niệm chính ẩn chứa trong đó. Tầm Long Sĩ, không sai, mặc dù toàn thân khí huyết, cương khí, thậm chí nguyên thần đều bị hiến tế, nhưng Tầm Long Sĩ vẫn như cũ lưu lại một tia ý niệm. Hừ, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn liền muốn giết ta, thực sự là ngây thơ. Ta ngày xưa ở Đại Can thủ hạ bị đuổi giết thời điểm, trải qua chiến trận cùng sát chiêu nhưng so sánh cái này nhiều hơn nhiều. Ngày xưa có thể từ Đại Càn trong đuổi giết sống sót, Tầm Long Sĩ thủ đoạn tự nhiên bất phàm. Trên thực tế sớm tại hơn ngàn năm trước, Tầm Long Sĩ liền đối bản thân thi triển một lần đại giải phẫu, đem ý thức từ nguyên thần bên trong móc ra, từ đó thoát khỏi nhục thân ràng buộc, nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ. Nguyên thần, khí huyết, cương khí, những cái này đều không trọng yếu. Đối Tầm Long Sĩ mà nói, chân chính trọng yếu chỉ có ý thức. Chỉ cần ý thức của hắn bất diệt, hắn liền có thể lần nữa khôi phục. Mà để bảo đảm ý thức bất diệt, hắn đem ý thức hạt giống ký thác vào ngoại vật bên trong. Loại này thủ đoạn để cho hắn trở thành một cái rất khó bị giết chết quái vật. Đương nhiên, thiếu hụt thì là thể nội bị quán chú sâu lớn tà khí. Đồng thời tu vi cũng bởi vậy không cách nào tiến bộ. Nhưng lần này cũng là may mắn mà có loại này thủ đoạn. Tầm Long Sĩ mới có thể ở âm dương kính rảo sát cùng hiến tế phía dưới sống tạm bợ. Muốn giết ta, còn rất sớm đi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không thể không thừa nhận Tầm Long Sĩ đúng là một quỷ tài. Thỏ khôn có ba hang, hắn không chỉ có đem ý thức của mình phân hóa, hơn nữa còn không chỉ có phân hóa ra một phần, mà là phân hóa thành rất nhiều phần, ký thác vào bất đồng sự vật bên trong, phân biệt chấp hành bất đồng nhiệm vụ, mà lần này ở Hoài Nam đảo ý thức. Tầm Long Sĩ đem hắn ký thác vào một khối thường thường không có gì lạ trên tảng đá. Sau đó Tầm Long Sĩ đem tảng đá kia ném vào Hoài Nam đảo Sơn Lâm. Chỉ cần tảng đá kia không bị tận lực tìm tới sau đó phá đi. Tầm Long Sĩ ý thức chính là bất tử. Các ngươi lấy cái gì giết ta? Ha ha ha ha ha. Ngay cả ta chính mình cũng không biết thạch đầu đi đâu. Đừng nói ta thủ đoạn này căn bản không có người nào biết. Coi như biết được, muốn tìm thạch đầu đó cũng là giống như mò kim đáy biển. Trừ phi toàn bộ Hoài Nam đảo Sơn Lâm đều bị nổ. Nếu không ta chính là gối cao không lo a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ